là thê tử của hắn không? Diệu Yên tiến lên một bước, ta hỏi ngươi, Tiểu Lôi đâu? Nói xong, trường kiếm trong tay run lên, ngân quang rung động, chỉ thẳng vào Tiên Âm. Tiên Âm bị truy hỏi như vậy, sắc mặt ngược lại trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Hắn không ở chỗ này, đã bị người ta bắt đi rồi. Là ai? Lần này Độc Lang Quân và Diệu Yên đồng thời khai khẩu. Tiên Âm vẻ mặt ngỡ ngàng, cúi đầu cẩn thận nhớ lại, rồi ngửa mặt lên nói, ta không biết. Những lời này của nàng có vẻ không thành thực, trong lòng Diệu Yên lập tức nghi ngờ. Kỳ thật, mặc kệ Tiên Âm nói thế nào, sợ rằng Diệu Yên cũng không tin tưởng nàng, liền lạnh lùng hỏi, nơi này vừa rồi chỉ có một mình ngươi, sao bây giờ ngươi lại bảo không biết là sao? Ta nói rồi, ta không biết. Tiên Âm vẻ mặt cũng tức giận, nói, ngươi là ai? Sao dám nói với ta như thế? Hai nữ nhân trừng mắt nhìn nhau, Diệu Yên trong lòng cũng đã hiểu được một chút. Tiên Âm này quả thật không nhớ một chút nào về mình. Hừ, ta là ai? Ngươi không nhận ra sao? Hừ, ngươi là ai? Sao ta phải nhận ra ngươi? Diệu Yên cười lạnh, nhìn hình dáng của ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Tiên Âm lạnh lùng hỏi lại, sao ta phải nhận ra hình dáng của ngươi? Diệu Yên cười cổ quái, chẳng lẽ ngươi đến tận bây giờ vẫn chưa tự mình soi gương sao? Tiên Âm nhíu mày hỏi, ta sao phải soi gương? Độc Lang Quân thấy hai nữ nhân lời qua tiếng lại, lớn tiếng nói, hai vị, bây giờ không phải là lúc đấu khẩu. Hắn nhìn Tiên Âm, hỏi, nữ thí chủ, vừa rồi nàng ở cùng một chỗ với Tiểu Lôi, hắn đến nơi này, ngươi thật không biết gì sao? Tiên Âm lạnh lùng nhìn Diệu Yên không nói gì, Diệu Yên trên mặt hiện lên vẻ tức giận, vung tay lên, trước mặt xuất hiện một khối hàn băng trong suốt. Ngươi làm sao biết được hàn ngọc trưởng của Tiên Sơn phái ta? Ta không chỉ biết mỗi hàn ngọc trưởng thôi đâu. Diệu Yên cười lạnh nói, ngươi hãy tự soi mình đi. Tiên Âm nghe vậy, tiến lên hai bước, nhìn vào mặt trên giống như gương của khối hàn băng kia. Trên hàn băng, mờ mờ một bóng người, đúng là hình dáng của một bạch y nữ tử, lông mi cao vút, ánh mắt lạnh lẽo. Khuôn mặt kia, vô cùng mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhìn có vẻ quen thuộc. A, mặt ta! Tiên Âm thất thanh kêu lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau hai bước, trừng mắt nhìn Diệu Yên quát. Sao gương mặt ta lại giống với gương mặt của ngươi như thế? Phải biết rằng Tiên Âm là người như nào, hiển nhiên sẽ không giống nữ nhân bình thường, hàng ngày phải soi gương. Nàng chịu không được ánh mắt của Diệu Yên, đồng thời lại không nhớ được hình dáng của bản thân mình như thế nào. Sắc mặt Tiên Âm trong nháy mắt biến hóa, đột nhiên đưa tay bắt kiếm quyết, quát to, nói mau, ngươi là ai? Sao lại giống ta như đúc thế? Nói xong, cơ thể đã lao về phía Diệu Yên. Diệu Yên đã sớm có chuẩn bị trước, nhìn thấy Tiên Âm xông tới trước mặt, lập tức lui về phía sau, cười lạnh nói, Tiên Âm, ngươi không đánh lại ta đâu. Tiên Âm một chưởng đánh tới mặt của Diệu Yên, Diệu Yên nghiêng người né tránh, chặn tay của Tiên Âm lại, lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, phu quân ta đang ở đâu? Tiên Âm, đừng nghĩ với bộ dạng của ngươi bây giờ mà ta lại không dám giết ngươi. Ngươi gọi ta là Tiên Âm, ngươi và ta nhìn giống nhau. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có phải là nhận ra ta không? Tiên Âm kêu to một tiếng, thủ trưởng xuất ra một đạo huyết sắc quang mang, nhằm hướng Diệu Yên bắn tới. Tiệt mạch thập tam, Diệu Yên trong lòng cả kinh, không dám khinh thường. Giỏi lắm Tiên Âm, ngươi đã ra tay ngoan độc như thế. Diệu Yên trong tiếng cười lạnh lẽo, đã phách ra một trường. Hai người giữa không trung vô thanh vô tức đối nhau một trường, hai cơ thể đều rung lên. Tiên Âm trong lòng cũng thầm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao thấy nữ tử trước mặt, tâm trí mơ hồ cảm thấy vài phần cừu hận, không kìm chế được đã thi triển ra sát chiêu của Tiên Sơn phái, Tiệt mạch thập tam. Hai nữ tử đều đã đánh với nhau không biết mấy trăm năm, lần này giao thủ, lập tức thân ảnh quấn lấy nhau, trong nháy mắt thân ảnh bay lượn trong không trung, đấu bất phân thắng bại. Độc Lang Quân nhìn hai người, không nhịn được quát to, dừng tay. Hắn dùng đến Phật môn sư tử hống, thanh âm vang lên, cây cối run rẩy, vang vọng cả sơn cốc. Hai nữ tử đều chấn động. Diệu Yên trong lòng cũng thầm hối hận, mình đánh nhau với nàng ta làm gì, phu quân quan trọng hơn. Nghĩ như vậy, nàng lập tức lùi về phía sau. Nhưng tiên âm lại không chịu buông tha, nhìn thấy Diệu Yên rút lui, bèn thét một tiếng, lao người đuổi theo, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một nhân ảnh, chính là Độc Lang Quân. Độc Lang Quân đỡ lấy một trường của tiên âm, rồi nghiêm mặt nói, nữ thí chủ, hiện giờ không phải lúc động thủ với nhau, hãy nói cho ta biết, tiểu lôi đi đâu rồi. Tiên âm lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta đã nói là không biết, thật sự không biết mà. Dừng một lát, nàng quay lại trừng mắt nhìn Diệu Yên, nói, ngươi muốn biết hắn ở đâu sao? Đánh thắng ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệu Yên nhìn thấy bộ dạng của tiên âm như bây giờ, căn bản là không muốn giao thủ cùng nàng ta, nhưng nghe được những lời này, làm sao có thể nhẫn nại được chứ? Nàng tính khí vốn cao ngạo, làm sao chịu được sự khiêu khích? Nàng cười lạnh một tiếng, nói, đánh thì đánh, Diệu Yên ta sợ ngươi chắc. Tiên âm cơ thể chấn động, hỏi, ngươi nói ngươi là Diệu Yên? Hừ, danh tự của ngươi, ta vừa nghe thấy đã tức giận rồi. Vừa dứt lời, cơ thể tiên âm chợt lóe lên, vòng qua bên người Độc Lang Quân phóng đến. Hai nữ nhân, một người bạch y, một người hắc y, nhất thời hòa vào làm một. Thân pháp hai người đều là nghê thường vũ của tiên sơn phái, uyển chuyển phi thường, vô cùng đẹp mắt, nhưng từng chiêu từng thức đánh ra đều nhằm vào chỗ yếu hại của đối phương. Độc Lang Quân trong lòng nóng giận, vài lần muốn ra tay ngăn trở, nhưng pháp lực hai người cao cường, mình dù có ngăn trở bao nhiêu lần thì vị tất đã thành công, liền lớn giọng quát, không biết tốt xấu, các nàng coi việc đánh nhau là trọng yếu hay tính mệnh phu quân các nàng là trọng yếu hả? Diệu Yên lập tức trong lòng trầm xuống, thân thể lui về sau. Nhưng tiên âm sắc mặt lại đỏ bừng lên, quát, nói bậy, ai là phu quân của ta? Rồi tiếp tục đánh về phía Diệu Yên. Độc Lang Quân vội quát to, nữ thí chủ dừng tay, nếu không đừng trách bần tăng vô lễ. Hắn nhìn thấy Diệu Yên đã lui về sau, nhưng tiên âm lại dứt khoát không buông tha, nghĩ thầm trước hết phải chế phục được nàng ta thì mới nói chuyện được. Vì vậy, liền giơ tay ngăn tiên âm lại, thấy thế tiên âm cười lạnh nói, ngươi cũng muốn giúp nàng ta hả? Tốt, cho dù hai người các ngươi hợp sức ta cũng không sợ đâu. Lúc này lại biến thành trận chiến của ba người, nhân ảnh bay lượn, bụi bay mù mịt, kim quang tung hoành trong sơn cốc, kiếm khí trùng thiên. Ba người không biết, phía trên sơn cốc, giữa các tầng mây, có một ánh mắt đang nhìn xuống dưới, lẩm bẩm nói, kỳ lạ thật, sao trong sơn cốc này lại có ba cao thủ lợi hại đến như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đến là vì thứ đó? Hai mắt người đó toàn màu đỏ, nhãn thần ẩn chứa khí chất tà ác quỷ dị. Ở trong sơn cốc đánh nhau long trời lở đất, thì ở ngoài phía xa cách ngàn dặm, tiểu lôi lại đang chịu thống khổ không nói nên lời. Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể bị trói chặt, nhúc nhích một ngón tay cũng không được. Pháp lực đều bị chế trụ, trong lòng không nhịn được lớn giọng chửi mắng. Tiểu tử, đừng loạn động, nếu không từ nơi này rơi xuống, tan xương nát thịt thì ta cũng mặc kệ. Vừa nói xong, quả nhiên tiểu lôi cảm thấy cơ thể trầm xuống, tựa hồ muốn rơi xuống. Trong lòng kinh hãi, chỉ thấy một bàn tay nắm lấy tóc mình kéo lên. Bên tai vang lên tiếng cười nói, biết sợ rồi à? Vậy đừng vùng vẫy nữa. Bằng không, nếu ra ra ta tức giận, đem ngươi từ nơi này vứt xuống đấy. Dừng một lát, tiểu lôi trong lòng thầm chửi mắng không ngừng, chợt nghe thấy người nọ nói tiếp. Trong lòng cũng không được chửi người, hừ, Phật gia tu luyện chính là vô thượng pháp thuật tâm nhãn thông thiên, ngươi thầm chửi cái gì, ta đều nghe được rõ ràng. Tiểu lôi giờ phút này cơ thể bị cấm chế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Người nọ lại nói tiếp, ngươi không cần sốt ruột, ta được người khác ủy thác, đem ngươi đi gặp một người. Đối với ngươi mà nói, không chừng là vận may trời cho, vừa rồi nữ oa oa ở bên cạnh ngươi, ta cũng không thương hại đến nàng ta, chỉ là điểm huyệt nàng mà thôi. Bất quá ra ra ta tính tình cổ quái, không muốn cho người khác nhìn thấy. Ngươi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, đừng có tự mình vận công, không được mở mắt. Bằng không nhìn thấy hình dáng của ta, thì cho dù có lỗi với người ủy thác kia, ta cũng phải móc hai con ngươi trong mắt ngươi ra. Hắc hắc, gia gia ta bình sinh làm việc, nói một là một, nói hai là hai, ngươi tốt nhất đừng hoài nghi mà thử làm. Tiểu Lôi nói không nên lời, không đủ can đảm chửi tiếp, trong lòng đầy nghi vấn, nhưng cũng không dám chửi thêm nửa chữ nữa. Nguyên do lúc trước, mình vẫn còn đang ở trong sơn cốc, nói chuyện cùng tiên âm, đột nhiên nghe thấy tiên âm hự một tiếng, lập tức vô thanh vô tức. Hắn biết sự tình bất diệu, nhưng lại đang bị đè xuống đất, đừng nói là động đẩy chân tay, ngay cả đầu cũng bị ép xuống đất, không thể nhìn động tĩnh xung quanh được. Đúng lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái, cơ thể đã bị người ta điểm vài cái. Thủ pháp kỳ lạ, không biết hạ pháp thuật gì lên người hắn, lại có thể đem một thân pháp thuật của hắn chế trụ toàn bộ. Tiểu Lôi cả người mềm nhũn, một chút khí lực cũng không còn, mắt không mở ra được, bị người ta vác lên vai. Sau đó hắn chỉ cảm thấy cơ thể đang bay, không biết đã bị vác đến địa phương nào nữa. Tiểu Lôi trong lòng vô cùng kinh hãi, người xuất thủ mang mình đi, mặc dù không biết mình là ai, nhưng hắn lại có thể trong nháy mắt ra tay chế trụ tiên âm. Bản sự này quả là kinh hãi thế tục. Rất nhanh, Tiểu Lôi đột nhiên cảm thấy hàn khí xung quanh thân thể, tựa hồ đã tới vùng băng tuyết. Hàn phong lạnh thấu xương, người kia đem theo hắn, tựa như đang nhảy lên trên. Tiểu Lôi cảm thấy xung quanh ngoài tiếng gió, còn không thấy tiếng động nào khác. Đúng là hết sức kỳ quái. Ngay lúc đó, có một tiếng ngâm dài kỳ lạ truyền đến. Thanh âm phảng phất mang theo lực xuyên thấu rất mạnh mẽ, rơi thẳng vào trong tai, khó chịu không nói nên lời. Thanh âm này tựa hồ như của mãnh thú nào đó đang gào giống, nhưng không phải sói, không phải hổ cũng chẳng phải sư tử. A ha! Người đang vác hắn chợt cười to nói, lão già này, không có việc gì thì đừng có giống lên như vậy, mau đi nói cho chủ nhân của ngươi. Tiểu tử mà hắn yêu cầu, đã được ta mang đến đây rồi. Hắn phải đáp ứng cấp cho ta 100 viên kim đơn, không được thất hứa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, Hắc Sắc Yêu Liên trọng hiện, ầm. Gỗ vụn bay tán loạn, trong trung tâm của sơn cốc một điểm kim quang bạo xuất, theo đó là một luồng khí màu vàng bùng tỏa ra. Phàm là cỏ cây trong sơn cốc bị luồng khí này đi qua đều hóa thành phấn mạt, đất đá to nhỏ trên mặt đất đều nát bấy. Luồng khí này tính từ trung tâm sơn cốc phải khuếch tán ra chừng 20 thước. Khi bụi đất tan hết, trong sơn cốc đã hiện lên một mảnh đất trống, trên mặt đất có một cái hố nông chừng nửa tấc. Ở giữa, còn có ba người Diệu Yên, Tiên Âm, Độc Lang Quân sắc mặt ngưng trọng. Diệu Yên và Tiên Âm tự nhiên là hai mắt tóe lửa, Độc Lang Quân lộ vẻ khẩn trương. Ba người đều có kim quang hộ thể, ngón tay Tiên Âm hơi run rẩy, một tay đặt sau lưng, một giọt huyết châu từ đầu ngón tay chảy lặng lẽ chảy xuống, hiển nhiên nàng đã bị thương. Sợi dây thừng đen của Diệu Yên đã đứt một nửa, giờ đây sợi dây chỉ còn một đoạn ngắn, sắc mặt ẩn chứa sắc vàng nhàn nhạt. Nhưng bộ dạng mỏi mệt và bị tiêu hao lớn nhất lại là người có pháp lực mạnh nhất, Độc Lang Quân. Độc Lang Quân sắc mặt hơi tái, tăng bào đều rách nát, đôi bạch mi nhíu chặt, song thủ chắp lại trước ngực nhưng từ cánh tay trở xuống, tay áo đều tan thành phấn bay đi. Trong trường tâm hai tay lộ ra một chuỗi Phật châu, ông ta ho khan một tiếng, thở một hơi dài, khóe miệng rỉ máu nói, pháp lực của hai vị nữ thí chủ thật là ghê gớm. Kể ra, Độc Lang Quân đã hao tổn phần lớn công lực, hai người Diệu Yên Tiên Âm đều có thể tập trung toàn bộ tinh lực để liều mạng, nhưng Độc Lang Quân ở giữa lại vừa muốn hai. Hai vị đánh đủ chưa? Ngữ khí của Độc Lang Quân đã có vài phần tức giận. Tiên Âm điều hòa nội lực, nói, hừ, hôm nay không phải là ả tử thì ta vong. Nói xong câu này nàng tự mình cảm thấy kỳ quái, dựa theo lý thuyết, không biết tại sao trong lòng càng lúc càng thù hận Diệu Yên. Vừa rồi những lời bất cộng đái thiên từ miệng thốt ra, dường như thật quá tự nhiên. Diệu Yên cũng cười lạnh, muốn ta chết, vị tất đã dễ dàng như vậy. Tiên Âm, ngươi mau nói ra phu quân ta ở nơi nào, nếu không ngươi đừng mong sống sót rời khỏi nơi này. Tiên Âm sắc mặt đỏ hồng, nghiến răng nói, không biết, ta không biết, dù ta biết cũng giết ngươi rồi mới nói. Lời chưa dứt,